Thập niên 80 tiểu mẹ kế. Chương 1, con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu Thu bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn. Sao cô lại sống rồi? Lúc trước rõ ràng cô đang nằm trong phòng bệnh nhân nặng của bệnh viện. Cha mẹ hờ của cô khuyên cô dù sao cũng bị bệnh nan y rồi. Đừng chữa nữa. Để lại chút tiền cho em trai mua xe. Muốn đưa cô về quê chờ chết. Còn đòi chìa khóa căn nhà một phòng ngủ ba phòng khách của cô ở Hải Thị. Bảo là để làm phòng cưới cho em trai khi nào nó kết hôn. Diệp Thu Thu thầm cười nhạt. Cô còn chưa chết mà đã thương nhớ nhà với tiền của cô rồi. Không cho, thà làm từ thiện cũng không cho. Diệp Thu Thu được ông bà Diệp nhận nuôi từ cô nhi viện. Lúc đó trong nhà họ Diệp đã có một đứa con trai. Bởi vì đi học luôn đội sổ ở lớp. Ông bà Diệp sợ con trai tốt nghiệp không tìm được việc làm. Nên đã nhận một đứa trẻ thông minh là Diệp Thu Thu về nuôi đến khi tốt nghiệp đại học. Sau đó, ông bà Diệp về hưu non. Dẫn theo đứa em trai hờ bỏ học cấp 3 bắt đầu ăn bám Diệp Thu Thu. Ông bà Diệp nói, không phải chứ, con chính là một đứa trẻ mồ côi. Làm sao có điều kiện học lên đại học? Là bố mẹ nuôi con 10 năm. Con phải báo đáo bố mẹ cả đời. Sau này em trai dựa cả vào con. Con phải mau chóng tích góp tiền mua nhà. Mua xe cho em trai. Diệp Thu Thu cũng không phải đồ ngốc. Đã biết nhà họ Diệp nhận nuôi mình là để nuôi ra một đầu tư hình người. Sau khi ra tòa vài bận. Cuối cùng mỗi tháng cô phải trả phí phụng dưỡng định kỳ cho ông bà Diệp. Diệp Thu Thu đi làm xa. Dốc sức làm việc dành dụm được một khoản tiền hơn 1 triệu và một căn nhà. Cô còn chưa kịp hưởng thụ thì đã mắc bệnh nan y, ông bà Diệp mừng rỡ. Đợi cô chết là lấy lại nhà của cô. Làm sao tôi có thể để nhà lại cho họ chứ? Diệp Thu Thu cười nhạt. Nói với dì đang chăm sóc mình. Cháu bán nhà đi, tiền viện phí tiêu không hết. Cháu sẽ quyên góp hết. Dì cố lau nước mắt. Đứa trẻ này. Mệnh còn khổ hơn gì nữa. Diệp Thu Thu từ dưới gối lấy ra một cái thẻ đứng tên thẻ căn cước của dì cố. Mật mã viết trên một tờ giấy. Con để lại cho dì 200.000. Dì cũng đi đi thôi. Dì cố đã làm công cho cô 10 năm. Sau khi Diệp Thu Thu bị bệnh, dì cố từ chối tất cả các chủ khác. Cả ngày chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Diệp Thu Thu. Diệp Thu Thu bị ông bà Diệp dọa sợ. Cô không tin một người giúp việc sẽ đối xử tốt với mình như vậy. Chắc chắn là muốn lừa tiền của cô. Dù sao cô cũng sắp chết rồi. 200.000 cũng coi như không thẹn với lương tâm, cách trương.